chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401 này tuyệt đối là nàng hôm nay thu được tốt nhất một phần lễ vật. Chương 401 này tuyệt đối là nàng hôm nay thu được tốt nhất một phần lễ vật. Quang xem vẻ ngoài liền biết, này giá phi cơ tuyệt đối giá trị liên thành, bởi vì quá hoa lệ, ở đây mọi người tầm mắt đều bị này giá xa hoa phi cơ trực thăng hấp dẫn. Đột nhiên, từ phi cơ trực thăng mặt trên dùng dây thừng điếu xuống dưới một cái siêu cấp đại màu hồng phấn hộp. Mặt trên còn hệ nơ con bướm, giống như là một cái to lớn lễ vật hộp giống nhau. Tiếp theo, hộp bị đáp xuống ở cổ điển sân khấu thượng. Phi cơ ở một mảnh trống trải mặt cỏ thượng rớt xuống, Diệp Tu đám người từ phía trên đi xuống tới. Thẳng đến Trần Thanh Thanh mà đến, bọn họ trên mặt đều mang theo nghẹn ý cười. Thoạt nhìn thực ẩn nhẫn, như là tùy thời đều phải cười ầm lên ra tiếng giống nhau. Lại cực lực nhịn xuống, Trần Thanh Thanh ninh làn váy hướng tới bọn họ đi qua đi. Mãi cho đến đi vào, nàng còn hướng tới bọn họ phía sau phi cơ trực thăng nhìn lại, xem còn có hay không người từ bên trong đi ra. Đáng tiếc không có, Tư Đồ Phong thật sự không có tới, nàng khóe môi không khỏi gợi lên một mặt thất vọng cười khổ tới. Diệp Tu đám người an ủi vỗ vỗ nàng bả vai nói, nha đầu, không có việc gì, trong chốc lát cho ngươi cái kinh hỉ. Trần Thanh Thanh chỉ cho rằng bọn họ kinh hỉ là muốn tặng cho nàng lễ vật, mỉm cười nói, cảm ơn các ngươi đại thật xa tới tham gia ta thành nhân lễ, cần thiết huynh đệ tức phụ trong cuộc đời quan trọng nhất một ngày, cần thiết lại đây cổ động. Nạp Lan Trạch lúc này cũng đi tới lại đây, dùng sức đấm đánh một phen Diệp Tu bả vai, cười nói, hảo tiểu tử, các ngươi xem như tới, Diêm La kia tiểu tử đâu? Diệp Tu chiều hắn sử cái ánh mắt. Nạp Lan Trạch lập tức im tiếng, mà Trần Thanh Thanh cũng không có chú ý nói, mà là tò mò nhìn sân khấu thượng cái kia to lớn lễ vật hộp nói. Đó là cái gì? Diệp Tu nói, đó là chúng ta tặng cho ngươi lễ vật, bảo đảm ngươi thích nha. Trần Thanh Thanh nghĩ thầm, lớn như vậy lễ vật hộp, chẳng lẽ bên trong trang chính là một chiếc xe thể thao không thành? Mati xúi giục nàng nói, nha đầu, chạy nhanh qua đi nhìn xem, tuyệt đối có kinh hỉ lớn nha tương đương. Trần Thanh Thanh nhìn mấy người biểu tình, cảm thấy có chút hồ nghi, mà lúc này, chung quanh cũng đã nghị luận bay tán loạn khai, lớn như vậy hộp. Bên trong cũng không biết trang cái gì, hẳn là chiếc xe thể thao đi. Cũng có khả năng là khác đâu. Ách, hoàn toàn tưởng tượng không ra. Nạp Lan Y Y đi lên trước thúc giục nói, nha đầu, chạy nhanh mở ra nhìn xem là cái gì. Tất cả mọi người rất tò mò nha. Hảo, nàng ninh làn váy, giống như một cái tiểu thư khuê các giống nhau, nện bước yêu nhã, ở mọi người chú mục bước tiếp theo một bước đi lên sân khấu, rồi sau đó duỗi tay mở ra nơ con bướm tiếp theo, đem lễ vật hộp xốc lên, nhưng hộp quá lớn, nàng một người lực đạo hoàn toàn không đủ, Diệp Tu mấy người chủ động đi lên trước tới hỗ trợ. Hợp lực đem hộp mở ra, hộp bị mở ra kia một khắc, bọn họ đồng thời hô, nha đầu, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Rồi sau đó, hộp khai, mọi người phát hiện, hộp bên trong là một chương hoa tươi giường, mà trên giường ngủ một người, một cái lớn lên phi thường yêu nghiệt mỹ thiếu niên. Khóe mắt chỗ kia một khắc lệ trí tựa tản ra quang huy giống nhau, hắn khóe mắt là nhắm. Trên người ăn mặc một bộ màu trắng áo bành tô, giống như là chuyện cổ tích ngủ say chung vương tử giống nhau. Nhiều người như vậy nhìn, hắn cũng không dậy nổi thân, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy chính mình hô hấp đều phải đình chỉ. Nạp Lan Y Y kinh hô, sư phó, ngọa tào, sư phó hóa thân ngủ mỹ nhân. Diệp Thu đám người nói, nha đầu, chúng ta mấy cái tưởng phá đầu cũng chưa nghĩ đến muốn đưa ngươi cái gì lễ vật. Cuối cùng liền cộng lại một phen, liền đem Diêm La đóng gói hảo tự mình tặng cho ngươi. Cái này lễ vật, ngươi thích sao? Trần Thanh Thanh hốc mắt đều trở nên đã ươn ướt, thanh âm nức nở nói, thích, ta thích, vốn tưởng rằng sẽ không xuất hiện người, lại như vậy cao điệu xuất hiện ở nàng trước mắt, thật là quá thích, này tuyệt đối là nàng hôm nay thu được tốt nhất một phần lễ vật, chỉ là, ni ma hắn đây là ngủ rồi, như thế nào còn không tỉnh lại. Mộ Ngôn nói, chúng ta cái này lễ vật tên gọi là, ngủ mỹ nhân, Thanh Thanh, xem qua công chúa Bạch Tuyết chuyện xưa sao, ta lặc cái đi, đây là đem Tư Đồ Phong chỉnh thành ăn độc quả táo công chúa Bạch Tuyết. Muốn cho nàng thế vai Bạch Mã Vương Tử, đi đem hắn cấp hôn tỉnh sao? Nạp Lan Y Y cũng nghe đã hiểu, chạy nhanh ồn ào nói. Hôn tỉnh, hôn tỉnh, chung quanh không khí lập tức bị kéo. Một ít người trẻ tuổi đều sôi nổi kêu gọi nói. Hôn tỉnh, hôn tỉnh, trường hợp dị thường náo nhiệt, ngủ hoa trên giường buộc đôi mắt Tư Đồ Phong. Khóe miệng không tự giác gợi lên một mặt mỉm cười, nha đầu. Đừng nói chuyện, hôn ta, Trần Thanh Thanh tỏ vẻ thịnh tình không thể chối từ lễ vật hộp bên cạnh phiên đi vào, đi đến Tư Đồ Phong bên người, ngồi quỳ trên mặt đất, ở hắn trên môi nhẹ nhàng ấn hạ một cái hôn, lại bị hắn môi cấp hút lấy. Hung hăng cấp hôn lên, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt. Liền đem nàng cấp buông ra, bởi vì người chung quanh quá nhiều. Còn có trưởng bối ở. Tư Đồ Phong chỉ là nếm một chút hương vị mà thôi, rồi sau đó cảm thấy mỹ mãn từ trên giường ngồi dậy. Vẻ mặt ủy khuất nói, nha đầu, bọn họ đem ta cấp gõ hôn mê trang ở hộp, ta không phải cố ý lừa ngươi không hợp ý nhau, Trần Thanh Thanh đau lòng nói. Ta biết, bị trang ở hộp không bị nghẹn hư đi, nghẹn hỏng rồi, nghiêm trọng thiếu oxy, chờ ngươi thành nhân lễ kết thúc. Ngươi nhất định phải hào hào cho ta bổ dưỡng khí, hảo muốn hô hấp nhân tạo đúng không? Mơ tưởng, cho ngươi dưỡng khí bình nhưng thật ra có thể Tư Đồ Phong từ hộp phiên ra tới. Rồi sau đó đem Trần Thanh Thanh cũng tiếp ra tới. Hộp liền lập tức bị người dọn đi rồi, Trần Thanh Thanh cố tình dặn dò trong nhà người hầu muốn đem. Cái hộp này cất chứa hảo, rồi sau đó hai người cùng nhau tay nắm tay. Hướng tới Trần lão gia tử đi đến, nửa đường thủ trưởng Đồ Phong ở Trần Thanh Thanh bên tai nói. Nhà đầu thúi, xuyên cổ trang cũng không nói cho ta một tiếng, nhìn xem hai chúng ta hình tượng, đều không đáp, Trần Thanh Thanh tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Ai cho các ngươi hợp nhau hòa tới chơi ta? Xứng đáng, nhà đầu, ta là người bị hại hảo sao? Bị gõ hôn mê đặt ở hộp lâu như vậy? Tư vị một chút đều không dễ chịu hảo sao? Nếu không phải biết lập tức là có thể nhìn thấy nha đầu. Hắn khẳng định chống đỡ không được lâu như vậy, một đám cầm thú. Cứ nhiên hợp nhau hòa tới chiều hắn hạ độc thủ, đều cấp lão tử chờ, Trần Thanh Thanh đáy lòng mềm nhũn. Nói, hảo, bọn họ cũng là một phen hảo ý. Tưởng cho ta kinh hỉ, mà nàng cũng đích xác bị kinh hỉ tới rồi, nhưng Tư Đồ Phong trong lòng lại. Nghẹn khuất a, quang minh chính đại lấy nha đầu bạn trai thân phận lên sân khấu nên thật tốt. Càng muốn bị coi như lễ vật đưa ra tới. Quá rớt cấp bậc, hai người đi đến Trần lão gia tử trước mặt. Tư Đồ Phong vẻ mặt cung kính hô thanh, ra ra, rồi sau đó lại đối Lục lão gia tử hô. Ông ngoại, Lục lão gia tử đi lên trước tới vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Hảo tiểu tử, đã trở lại liền hảo. Trong chốc lát nha đầu thành nhân lễ kết thúc, nhớ rõ buổi tối trở về bồi ta lão nhân uống thượng hai ly. Hảo, ngoặc kép, hết chương.